chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, nhà đầu ta thực hoan nghênh ngươi tới nhà của ta trộm người. Chương 178, nhà đầu ta thực hoan nghênh ngươi tới nhà của ta trộm người bồi hắn một đêm. Ni ma nàng lại không phải Tam Bồi tiểu thư. Nếu ta càng muốn đi đâu? Người có thể thử xem có đi hay không phải đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh không tin tà đạo. Ta đây liền thử xem, sau đó đứng dậy hướng tới cạnh cửa đi qua. Gì, nàng mở khóa công cụ đâu? Vừa mới rõ ràng đặt ở cửa, như thế nào không có? Khẳng định là Tư Đồ Phong giở trò quỷ, nàng căm giận nhiên ở trong phòng nơi tìm ra khẩu. Lại phát hiện này gian kho hàng duy nhất cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đinh đến gắt gao, hoàn toàn không đường nhưng trốn, nàng cắn chặt răng trở lại Tư Đồ Phong trước người. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, này hết thảy đều là ngươi trước đó kế hoạch tốt. Không sai, hắn cư nhiên thừa nhận. Ta đi, ngạnh xem ra là không thể thực hiện được. Tới mềm, nàng đi đến Tư Đồ Phong trước người. Phi thường tự giác ngồi xuống hắn thon dài trên đùi, chủ động vãn trụ cổ hắn, cười nói, Tư Đồ Phong, thả ta đi được không? Không tốt, tối tăm ánh đèn hạ, nàng ăn mặc một thân đem toàn thân đều bọc đến gắt gao màu đen y phục dạ hành. Dáng người là lướt hấp dẫn, trước đột sau kiều cực kỳ rõ ràng, Tư Đồ Phong thấy, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt tưởng hắn Tư Đồ Phong trước nay đều là coi nữ sắc vì không có. Gì, không chút nào cảm thấy hứng thú, lại liên tiếp bị nàng thân thể này hấp dẫn, thua tại trên tay nàng, đêm nay nếu nàng đều tự động đưa tới cửa. Hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua? Hắn một đôi tà mị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng trước người phong cảnh. Trong mắt quang mang lập loè. Giống như là một đầu ám dạ trung lang, Trần Thanh Thanh bị hắn xem đến sởn tóc gáy. Giống như là một con sắp phải bị ăn nhập trong bụng tiểu bạch dương. Tiểu tâm can bùm bùm nhảy cái không ngừng, Tư Đồ Phong ánh mắt quả thực thật là đáng sợ. Giống như là tùy thời đều có khả năng đem nàng ăn luôn nuốt vào trong bụng giống nhau, nàng theo bản. Năng sinh ra lùi ý, Ni Ma vẫn là cách hắn xa một chút đi. Hắn xuyên qua nàng ý tưởng, vươn đôi tay đem nàng giam cầm ở chính mình trên đùi. Khóe môi gợi lên một mặt tà mị ý cười, nói, nha đầu, hiện tại muốn chạy, đã muộn, Tư Đồ Phong, người muốn làm sao, nha đầu, không cần luôn hỏi ta muốn làm sao, ta mỗi ngày nhất muốn làm người cùng ta duy nhất muốn làm người. Đều là ngươi, Tư Đồ Phong, người thả ta được không, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ tới nhà ngươi trộm người, đừng a. Ta thực hoan nghênh ngươi tới nhà của ta trộm người. Bất quá ngươi trộm người kia, cần thiết là ta rất vui lòng bị ngươi trộm. Cái này chết lưu manh, ngoan, hảo hảo phối hợp ta. Trời đã sáng ta khiến cho ngươi đi, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp. Chúng ta hôm nay chơi điểm tân đa dạng, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự. Cảm bất thường, tân đa dạng. Cái gì ngoạn ý nhi? Tư Đồ Phong đột nhiên đứng dậy từ trên ghế nằm đứng lên. Nói, người ngoan ngoãn nằm trên đó ngươi sẽ biết. Không cần, nằm trên đó, ai biết hắn muốn làm gì? Yên tâm, ta cái gì đều sẽ không làm. Ngoan ngoãn nằm trên đó, thật sự. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi một chút kia hảo. Ngươi nhưng không cho gạt ta nga. Này ghế nằm thoạt nhìn còn rất thoải mái, mặt trên lót miêu tả màu xanh lục đệm mềm, mềm mượt. Trần Thanh Thanh tưởng Tư Đồ Phong như vậy thích nàng, cả ngày cầu nàng hợp lại, khẳng định sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng, nàng trong lòng theo bản năng tin tưởng hắn. Mà khi nàng ngồi vào ghế trên kia một khắc, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một tia đen tối không rõ quang mang, Trần Thanh Thanh nằm xuống sau. Trong đầu chỉ còn lại có một cái hai chữ, đó chính là, thoải mái, này ghế dựa ngồi đến thật là thoải mái. Nàng hỏi, Tư Đồ Phong, này ghế nằm là từ đâu mua tới? Ta cũng muốn một trận nga, người muốn, ta đây trực tiếp đem này một trận đưa ngươi đã khỏe, hảo hoa. ngày mai trực tiếp cho ta dọn ký túc xá đi, không thành vấn đề. Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi trong chốc lát cũng đừng hối hận, ta mới không phải cái loại này sẽ tùy ý hối hận. Người đâu? Thực hảo, nhớ kỹ ngươi lời nói, dứt lời. Hắn đột nhiên cong lưng, giúp nàng cởi giày, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Ngươi làm gì? Giúp ngươi cởi giày, đạp lên này mặt trên, chân cũng sẽ thực thoải mái, nga. Ta đây thử xem, chẳng lẽ đây là ghế massage? Không sai biệt lắm đi. Trong chốc lát người sẽ biết, nói. Tiếp tục giúp nàng giải dây giày. Đem giày cởi ra, vớ cởi ra, lộ ra một đôi tuyết trắng chân nhỏ tới, Tư Đồ Phong không nhịn xuống. Cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, quả thực yêu thích không buông tay, Trần Thanh Thanh bị hắn chơi đến có chút ngứa. Nhíu mày nói, còn không mau buông ra, ngứa đã chết thảo. Này liền buông ra, hắn trong miệng trả lời đến sảng khoái. Trong lòng lại suy nghĩ, không vội, trong chốc lát hảo hảo thưởng thức Tư Đồ Phong, đêm nay ngươi sẽ không làm ta ngủ ở nơi này đi. Như thế nào, ngươi không muốn, như thế nào sẽ, bất quá ta một người có chút sợ hãi, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi. Đương nhiên, ta như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi một người ngốc tại nơi này đâu. Tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào buông tha. Vậy ngươi ngủ nơi nào? Nơi này, hắn chỉ vào nàng trên người. Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Ngươi là tưởng áp chết ta sao? Tư Đồ Phong khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt tà ác tươi cười tới. Thanh âm trầm thấp nói. Không sai, ta đêm nay chính là tưởng áp chết ngươi, ngay sau đó. Không biết Tư Đồ Phong ấn nơi nào chốt mở. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình tay cùng chân toàn bộ bị một loại công cụ cấp giam cầm trụ. Hoàn toàn không thể động đậy, ni ma đây là cái gì ghế dựa? Cứ nhiên còn có cơ quan. Nàng trực tiếp hạ trợn tròn mắt, lại bất động thanh sắc hỏi. Tư Đồ Phong, đây là thứ gì? Nghĩ thầm, Tư Đồ Phong đêm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Vô luận nàng như thế nào trốn? Hắn đều có biện pháp đối phó nàng, quả thực phúc hắc tới rồi cực hạn, tân đa dạng a. Tư Đồ Phong cười nói, một trương yêu nghiệt khuôn mặt xem ở Trần Thanh Thanh trong mắt. Giống như là một cái biến thái, mẹ nó, cái này sắc ma, thật đúng là sắc dục huân tâm a. Tư Đồ Phong như thế nào sẽ biến thành như vậy Tư Đồ Phong a? Cái gì không hảo chơi, cư nhiên học nhân ra chơi 18 cấm. Mấy thứ này nàng trước kia ở đảo quốc phiến trung nhìn thấy quá hảo sao, tuy rằng thực kích thích, nhưng sẽ đổ chết người hảo sao? Nàng miễn cưỡng cười vui nói. Ha ha, Tư Đồ Phong, người muốn chơi tân đa dạng ta phối hợp ngươi a. Trước buông ta ra được không? Không tốt, nha đầu, ngươi tưởng mở ra đèn. Vẫn là đóng lại đèn. Ngoặc kép, mở ra đi, như vậy sẽ xem đến rõ ràng hơn một chút. Vậy ngươi mẹ nó còn hỏi cái lông gà a? Nha đầu, ngươi có nghĩ chơi điểm kích thích? Không nghĩ, chính là ta tưởng. Làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy đối ta. Xin lỗi, đều đã bắt đầu rồi. Này ghế dựa chính là ta thật vất vả thỉnh đến nhân vi ta đặt làm, có thể lưu trữ. Về sau chúng ta quan hệ càng thành thục lại dùng. Cũng sẽ không lãng phí, Tư Đồ Phong hiện tại bị sắc dục huân tâm. Nàng nếu muốn biện pháp cho hắn đảo ngược, xin trả cho nàng một cái đơn thuần ngay thẳng Tư Đồ Phong. Về sau ta lại thỉnh nhân thiết kế khác, đêm nay chúng ta liền dùng cái này nếm thử đi. Nói, trong tay hắn lấy ra một phen kéo, Trần Thanh Thanh xem đến có chút sờn tóc gáy. Liền nói chuyện thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Tư Đồ Phong, người lấy kéo muốn làm cái gì? Yên tâm, ta mới luyến tiếc thương tổn ngươi đâu. Ta chỉ nghĩ đem những cái đó trướng mắt quần áo cấp bỏ rớt mà thôi, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tùng đến một nửa lại nhắc lên, cái gì? Muốn đem nàng quần áo đều cắt rớt, cái này biến thái, đều là với ai học a? Vương bát đản, Tư Đồ Phong, buông tha ta. Ta nói thật, ngươi làm những việc này nếu như bị ông nội của ta đã biết. Ngươi nhất định phải chết, yên tâm. người người đều bị ta người cấp dẫn dắt rời đi, ni ma. Rõ ràng là người của ta đem ngươi người đều dẫn dắt rời đi. Hiện tại lại thành ngươi người đem ta người dẫn dắt rời đi, Trần Thanh Thanh trong lòng mau nghẹn. Khuất đã chết, nhưng lại cái gì đều không thể làm. Nàng bất đắc dĩ nói, ngươi liền thả ta đi. Từ Đồ Phong, ta đáp ứng cùng ngươi hòa hảo còn không được sao? Nga, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Này còn gọi dễ dàng. Chẳng lẽ phải bị ngươi gặm đến liền xương cốt đều không còn lại đáp ứng sao? Thật sự đáp ứng rồi. Ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi, nha đầu. Ngươi biết ngươi càng là cái dạng này. Ta liền càng muốn làm như vậy sao? Từ Đồ Phong, ta nói thật, ngươi nếu là đêm nay thật như vậy đối ta, ta về sau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Từ Đồ Phong vốn chính là tưởng hù dọa nàng. Cũng không có thật muốn làm như vậy. Lúc này thấy nàng chịu thua, khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười, kia về sau còn tùy không tùy tiện cùng ta chia. Tay, không được còn lừa không gạt ta. Không lừa còn dùng tennis tạp ta sao? Ách, tuyệt đối sẽ không, sớm biết rằng Tư Đồ Phong như vậy biến thái. Nàng làm sao dám ở lão hổ trên đầu rút mao? Phía trước đều là bị hắn sủng ra tới hảo sao? Cho rằng vô luận như thế nào đối hắn, hắn đều luyến tiếc động chính mình một sợi lông, ai biết hắn như vậy biến thái a? Cư nhiên liền loại chuyện này đều làm được ra tới, cảm giác kia một kéo xuống dưới. Chính mình một đời anh danh liền hủy chi với một khi. Về sau không mặt mũi gặp người, liền tính không ai biết. Cũng sẽ chột dạ a. Ân, rõ ràng là ngươi đối lý, còn mọi cách làm khó ta. Về sau còn như vậy sao? À, lại nghèo lại xấu, ra ra là nhà vườn, trong nhà trụ tiểu nhà tranh, còn làm ta đi nhà ngươi khai máy kéo, tu xà nhà, khai này phá đồ cổ xe máy đi sân bay tiếp ta. Còn làm ta cấy mạ, ha ha, Trần Thanh Thanh nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ni ma không mang theo như vậy lôi chuyện cũ a. Còn gạt ta nói không biết đó là cái gì xe, kia đều là ông nội của ta tưởng thử ngươi a, mặc kệ chuyện của ta, nga, kia ra ra thử ra cái gì tới, ra ra cảm thấy ngươi thực hảo a, hắn vốn dĩ không cho ta hồi Vân Thành, ít nhiều ngươi chiếc xe kia, phía trước hắn không tin ngươi có thể tại như vậy đoạn thời gian nội mua được này chiếc xe, bởi vì này chiếc xe là hạn lượng bản, xưởng đều đã không sinh sản. Gia Gia cảm thấy ngươi là khoác lác kia sau lại đâu. Ta tin tưởng ngươi, liền cùng hắn đánh đố, nói nếu ngươi thật sự đem xe làm ra, khiến cho ta hồi Vân Thành. Gia Gia nói nếu ngươi không làm ra, là cái kẻ lừa đảo, ta đây liền đời này đều đừng nghĩ sẽ Vân Thành, nghe vậy. Từ Đồ Phong đột nhiên thực may mắn lúc trước phụ thân mua chiếc xe kia. Bằng không hắn nha đầu liền không về được, nguy hiểm thật a. Mà hết thảy này, hắn cho tới hôm nay mới biết được. Hết chương.